Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 79, chó săn kế hoạch. Phá hủy, ngoài căn cứ lít nha lít nhít vây không ít binh lính. Mấy chiếc xe tăng nòng pháo đã nhắm ngay binh loại người chỗ gian phòng. Ngoài ra còn có mấy chiếc máy bay chiến đấu cũng quanh quẩn trên không trung. Đạn đạo phảng phất thủ thế chờ đợi. Như vậy hỏa lực phân phối hoàn toàn thì tương đương với đánh một trận chiến tranh. Trong phòng, mọi người thấy bên ngoài trận chiến không khỏi có chút lo lắng. Nhất là những cái được cứu đi ra người bọn họ bức thiết muốn chạy trốn bây giờ lại chỉ có thể đợi ở chỗ này, một vòng, chỉ cần một vòng lửa đạn công kích chỉ sợ cũng mỗi người còn có thể sống được. Bọn họ trở về, Sophie theo Phober chăm miệng một lời, theo bọn họ thanh âm hạ xuống, chỉ thấy Tô Phục theo Esme đã qua tới, phất tay mở cửa. Trong phòng trong nháy mắt xuất hiện một tấm da môn. Tô Phục kéo dài môn hướng về Lauren theo Blink nói. Các người trước tiên mang những người này rời đi trực tiếp đi Lona bên kia. Ta tối nay đi qua lại mở môn để cho các ngươi đi ra. Ngươi còn phải làm gì? Blink hỏi. Cái này hạng mục người phụ trách. Ta còn không tìm được hắn. Tô Phục nói. Vậy ta lưu lại. Cũng là bởi vì chó săn kế hoạch còn đang tiến hành, vì lẽ đó Blink cha mẹ nuôi mới có thể chết. Nghe thấy còn không có tìm tới, Blink tự nhiên không chịu đi. Hắn đã chết, tù phạm vượt ngục thời điểm hắn muốn chạy, bị ta giết chết. Esme ba người lại mở miệng, cái cuối cùng nói chuyện là Phober. Người chắc chắn chứ? Đương nhiên, ba người chăm miệng một lời. Vậy thì đi thôi. Nếu người phụ trách chết cái kia cũng không cần phải lưu lại. Đối với Blink tới nói, giết chết người phụ trách phá hủy chó săn kế hoạch chính là tốt nhất báo thù. Dù sao, như thế nào đi nữa làm cha mẹ nuôi cũng không có thể sống lại. Blink mang theo bọn hắn từng cái tiến vào dị không gian. Mới vừa đi vào không thể mấy cái chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Vách tường trực tiếp bị đánh tan. Cự đại trùng kích lực trong nháy mắt đem tới gần mấy người đánh bay ra ngoài. Thương pháo thanh bốn lên. Không trung chiến đấu máy bay lại càng là đã đưa lên đạn đạo. Nóng thành xem nghi cũng không phải gì đó cao đương hóa. Trong phòng người giảm thiểu bọn họ tự nhiên năng với phát hiện. Vì lẽ đó không chút do dự phát động công kích. Lauren, Tô Phục khẽ quát một tiếng. Lauren trong nháy mắt chặn ở trước mặt mọi người trực tiếp giang hai tay. Trong khoảnh khắc không khí chung quanh ngưng tụ đến nhất lên hình thành một cái trong suốt trường. Lực, ngăn trở mãnh liệt mà đến súng pháo theo đạn đạo. Nổ tung ở trường lực ở ngoài liên tiếp sản sinh. Lauren cắn răng vất vả chống đỡ lấy. Còn chưa đi vào, chờ chết đâu. A, Tô Phục hô to một tiếng. Những người khác cái này mới phản ứng được dồn dập liên tục lăn lộn tiến vào dị không gian. Nhìn bọn họ từng cái đi vào. Tô Phục nhưng đem Blink kêu đi ra. Ta dự định để ngươi mở truyền tống môn đem những vật này trả lại. Có dám hay không? Tô Phục hướng về Blink hỏi. Blink nhìn bên ngoài gật gù. Dám. Lauren, ngươi rút về tới. Lauren theo tiếng rút về đến. Lại rút về đến trong nháy mắt Blink đã tiếp nhận đi qua. Mắt thấy đạn pháo đạn đạo nhanh chóng hướng về bên này kéo tới. Blink lúc này lại bình tĩnh lại. Nếu như nàng truyền tống trận mở chậm, như vậy tất cả mọi người sẽ chết. Thời khắc này nàng cực kỳ chăm chú. Truyền tống môn ở trong tay nàng càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, dĩ vãng nàng truyền tống môn cũng là cao hơn một người. Nhưng lúc này lại phảng phất bao trùm toàn bộ vách tường. Blink khàn cả giọng hô to. Đạn pháo trực tiếp đánh vào truyền tống môn. Mà truyền tống môn một đầu khác. Sẽ ở đó những người này trên đỉnh đầu. Tiếng nổ mạnh ở bên ngoài vang lên. Tùy theo mà đến là trùng thiên hỏa quang cùng động đất núi run lên động. Hô, hô. chấm ngoặc kép, thu hồi truyền tống môn. Linh suy yếu hướng về bên cạnh đổ tới bị Tô Phục đỡ lấy. Đi, Tô Phục cười nói một tiếng. Ôm Linh kêu gọi Lauren tiến vào dị không gian. Bất kể là Lauren hay là Linh, lần này cũng biểu hiện vô cùng tốt. Xe chậm rãi lái đi ra ngoài. Từ dị không gian có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài dáng dấp. Mấy chiếc xe tăng đã hoàn toàn báo hỏng. Mấy chiếc máy bay chiến đấu hài cốt cũng ở cách đó không xa thiêu đốt lên. Khắp nơi bừa bộn, người biến dị trụ sở dưới mặt đất, xe vận tải trực tiếp ở căn cứ bên trong xuất hiện. Nhất nhất xác định những người này trên thân không theo dõi khí đồng thời không phải là nội gián. Sau lúc này mới mở ra môn để bọn hắn đi ra. Nguyên bản cũng có chút chen chúc trong căn cứ lại nhiều người như vậy. Điều này làm cho Lorna các nàng rất nhanh bắt đầu bận túi bụi. Đương nhiên bọn họ sẽ không oán giận Tô Phục lại mang nhiều người như vậy lại đây. Dù sao Cứu Vãn là người biến dị đồng bào. Cái tổ chức này tồn tại mục đích chính là trợ giúp người biến dị. Các nàng là, nhìn Esme ba người hạ xuống. Lorna, Johan loại người không khỏi có chút giật mình. Ba người giống như đúc. Nhiều ảnh bố cốc điều, Trinity nắm giữ tâm linh năng lực. Tô Phục ngắn ngủi này câu nói đầu tiên đưa các nàng gốc gác nói. Rõ rõ ràng ràng, trong đó nhắc nhở ý tứ hết sức rõ ràng. Nhiều ảnh bố cốc điều hiển nhiên cũng nghe đi ra nhưng cũng không ngại. Lần lượt giới thiệu chính mình tên, bất quá thành thật mà nói không có ý nghĩa gì, bởi vì căn bản không giống hào. Chó săn kế hoạch lần này nên bị triệt để phá hủy. Nhưng trước ẩn tàng nội gián khẳng định còn có. Mặt khác lần này động tĩnh có chút lớn. Đón lấy nhằm vào người biến dị đả kích cường độ rất chắc chắn rất lớn. Các ngươi nhiều chú ý một chút. Tô Phục theo Lorna nói một chút trước mắt tình huống. Lorna đến không thèm để ý. Vốn là người biến dị tình cảnh cũng không dễ. Chí ít không thể chó săn kế hoạch uy hiếp, bọn họ tình cảnh còn có thể càng tốt hơn một chút. Các ngươi đi đâu? Ta đưa các ngươi rời đi. Tô Phục hướng về nhiều ảnh bố cốc điểu ba người nói. Sophie theo Phober cứu ra, chó săn kế hoạch cũng bị phá hủy, mục tiêu cũng đã đạt đến. Cái gọi là hợp tác tự nhiên cũng nên kết thúc, chúng ta dự định đi chung quanh một chút. Nhìn chó săn kế hoạch có phải là thật hay không hoàn. Toàn bị phá hủy. Lần này ngươi, ba người một câu nói. Được, Tô Phục tạm thời không muốn cùng các nàng có xâm nhập quá sâu tiếp xúc. Kêu lên Blink theo Lauren lại cùng Lorna các nàng lên tiếng chào hỏi. Tô Phục loại người rời đi. Trước, nhiều ảnh bố cốc điểu ba người là ở hàng trong dương. Lúc rời đi đợi. Như cũ là ở hàng trong dương, chủ yếu là Tô Phục không muốn để cho các nàng biết rõ nơi này vị trí. Còn cố ý quấn điểm đường mới tìm địa phương đưa các nàng thả xuống. Sau đó mới lái xe về nhà. Về đến nhà, Linh theo Lauren trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Chuyến này hai người tiêu hao xác thực khá lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.